Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. 073. Bị bắt lấy cùng nhau xoa nãi hát. Chương 73. Cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Trịnh Dễ Chi tự nhiên sẽ không bỏ qua tới tay Mỹ Vị. Bàn tay to hơi dùng sức, bắt lấy Kiều Thê khó được chủ động đưa lại đây ớt nhũ. Ở lòng bàn tay mạnh mẽ xoa nắn vài cái. Sau đó, cúi đầu vùi vào kia tấc hương mềm sâu thẳm khe rãnh chung. A Yểu hôm nay hảo sinh chủ động. Vi phu thật là vui mừng, Trịnh Dễ cực kỳ vì quyến luyến mà liếm liếm nàng đã có chút phát ngạnh đầu. Vú, dùng ngân nha nhẹ nhàng cắn xé. Nghe Kiều Thê trong miệng tựa vui mừng tựa khó nhịn rên gì. Trong lòng dục hỏa nổi lên. Dùng sức cắn son môi toàn bộ thù du. Khẽ cười nói. Nguyên lai nữ tử mang thai lúc sau như thế mẫn cảm. A Yểu ngươi xem. Ngươi đầu vú nhanh như vậy liền ngạnh. Dứt lời. Hắn lại lần nữa cắn khẩu nàng đầu vú. Tự nàng nhũ mương trung nâng lên tuấn bàng. Thân hình khẽ rời. Thẳng đến cùng dưới thân Vân Tinh Yểu chóp mũi tương để. Làm nàng đem chính mình giờ phút này bộ dáng xem đến rõ ràng, tuấn nhã thanh tuyển công tử bởi vì lây dính thượng tình dục, hai má ửng đỏ, xứng với hắn này phó thượng phẩm dung mạo, cực kỳ động lòng người, Vân Tinh Yểu trong lòng run lên. Có chút hoa mắt say mê, có lẽ là chính mình thời gian mang thai dục vọng càng trọng. Nhìn nhà mình tuấn tiếu phu quân. Trước ngực thù du thế nhưng lại ngạnh chút, Trịnh Dễ Chi bàn tay to vẫn luôn phúc ở nàng ngực nhũ. Thượng, nhận thấy được lòng bàn tay núm vú biến ngạnh biến đại. Bên môi ý cười càng đậm, mới vừa rồi còn ăn vú đầu lưỡi khẽ liếm Vân Tinh Yểu môi đỏ. Hắn cười đến có chút làm can. Nha, nguyên lai mới vừa rồi không phải nhất ngạnh. Trước mắt thế nhưng ngạnh đến tựa như hòn đá nhỏ. A Yểu chính mình sờ sờ, vừa nói vừa bắt lấy nàng tay nhỏ. Cùng chính mình bàn tay to một đạo, bao trùm đang tới gần ngực bên trái ớt nhũ thượng. Cùng hắn cùng nhau xoa bóp chính mình vú, ân ân a ân Dễ Chi không cần bị hắn khống chế. Vân Tinh Yểu tựa như bị thao túng người ngẫu nhiên giống nhau vô ý thức mà xoa chính mình mỹ ngực. Nàng thân là tiểu thư khuê các, nơi nào từng có như vậy thủ dâm. Trong lòng lập tức liền dũng quá một cổ quái dị ngượng ngùng nhiệt chiều. Yêu kiều rên rỉ cầu xin chính mình phu quân, A Yểu. Người muốn, Trịnh Dễ Chi nhất sửa ngày xưa dễ nói chuyện. Trên giường gian hắn vẫn luôn có chút bá đạo. Hôm nay càng là như vậy, giống như vậy xoa. Có phải hay không thực thoải mái? Hắn hồng đôi mắt, nhìn nàng trắng tinh tay nhỏ cùng chính mình dây dưa. Cùng phúc ở mềm mại cực đại vú thượng. Dùng giường gian nàng yêu nhất lực đạo xoa, lúc nhanh lúc chậm, thu nạp có tự, thực mau liền xoa đến Vân Tinh Yểu yêu kiều rên rỉ không ngừng. Mắt hạnh mông lung, nửa thân trần thân mình ở hắn dưới thân mềm thành một bãi xuân thủy. Nhậm này đùa nghịch ân ân A Yểu nói với ta. Thích như vậy sao? Trịnh Dễ Chi nhìn Kiều Thê trầm mê bộ dáng. Trong lòng tình yêu tràn đầy, dục niệm bốc cháy lên. Giống được bản năng dần dần nuốt sống hắn. Một hai phải nghe được đoan chính thê tử nói ra thích cùng chính mình một đạo thủ dâm như vậy dâm. Lời nói tới a thích A Yểu thích. Vân Tinh Yểu khóe mắt phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ mê loạn, đã bị ngực vui sướng đến cực điểm xoa nắn rối loạn thần trí. Hắn bàn tay to đáng chết thoải mái, lực đạo lại là nàng yêu thích nhất, lại trên giường gian thao nàng nhiều hồi. Tựa hồ nắm giữ khống chế nàng mệnh môn bí quyết, chỉ nhẹ nhàng vài cái xoa bóp, liền đem nàng đưa đến đám mây. A Yểu hảo ngoan, nghe được muốn nghe. Trịnh Dễ Chi tâm trung thỏa mãn, khen thưởng mà hôn mấy khẩu nàng môi đỏ, buông ra đối nàng tay nhỏ khống chế, làm nàng hảo sinh ôm chính mình cổ, hắn một bàn tay tiếp tục dùng sức xoa vú, như là xoa bóp cục bột giống nhau, ở oánh bạch nhũ gian lưu lại giữ tợn vệt đỏ. Một cái tay khác tác tả hữu điên lộng vài cái buông ra. Đầu ngón tay cầm khởi ngạnh ngạnh trướng trướng tiểu đầu vú. Dùng thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy. Chậm rãi hướng về phía trước đề, đỏ bừng đầu vú dần dần bị lôi kéo. Mượt mà thù du bị chậm rãi kéo trường, a, đau quá. Đan sen ở trường cổ sau cánh tay Ngọc đột nhiên thu nạp. Vân Tinh Yểu khó nhịn mà hô lên thanh tới, nàng vú đúng là mẫn cảm. Như thế nào có thể từ hắn như thế đùa bỡn? Xin lỗi. À Yểu, phi phu không lộng, Trịnh Dễ Chi buông ra tác loạn đầu ngón tay. Biết được nàng trước mắt mẫn cảm, không hề đối phó nàng núm vú. Quý người hàm chứa đáng thương hề hề tiểu anh đào. Đặt ở trong miệng ôn nhu an ủi, ân tấm tắc, hắn phảng phất nhấm nháp món ăn chân quý giống. Nhau mê muội, ăn mùi ngon, môi răng đan sen đùa bỡn sưng đỏ núm vú. Ngón tay tác đoàn kết khởi trơn trượt nhũ thịt, hơi dùng sức, làm vốn là cực đại vú cố lấy. Mang theo ôn hương ngọc tiết mở rộng, cơ hồ mai một hắn cả khuôn mặt bởi vì này phiên tư thế. Vân Tinh Yểu vú giống như bạch hồ hồ màn thầu như vậy bị hắn nắm ở trong tay ăn. Nàng cúi đầu, liền có thể thấy trang phục chỉnh tề nhẹ nhàng quân tử cúi đầu chôn ở lòa lồ bộ ngực sữa. Biểu tình trầm mê, động tác dâm loạn, không bao giờ gặp lại ngày xưa nho nhã tự phụ bộ dáng, như vậy tương phản lệnh nàng tâm diêu thần trí. Cánh tay không tự giác thu nạp. Tâm nhi cũng nhảy càng thêm nhanh chóng, Trịnh Dễ Chi chính tới gần nàng trái tim gần nhất bộ vị. Nhận thấy được mềm nị nãi đoàn hạ càng lúc càng nhanh tim đập. Khóe môi cong lên, ăn đến càng thêm dùng sức, A Yểu nơi này. Thật là sinh ra chính là cấp phu quân ăn, từ trước hắn cũng không biết nữ tử này chỗ như thế kỳ diệu. Mềm mại tựa vân, thơm ngọt như đường, u hương bốn phía, hắn đương chân ái cực kỳ nàng ớt nhũ. Cũng chỉ muốn ăn nàng một người ớt nhũ, A Yểu ớt nhũ. Tự nhiên cũng chỉ có hắn một người ăn đến, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trịnh Dễ Chi đột nhiên hung hăng liếm một vòng nhi phấn hồng quầng vú. Cắn mềm trung mang ngạnh núm vú. Ngữ khí mơ hồ không rõ. Lại mang theo chút tính trẻ con bá đạo. Ngày sau A Yểu nơi này, cũng chỉ có thể cho ta một người ăn, tác giả có chuyện nói. Tương phản manh nhị tỷ phu hảo nhưng. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì. Từng cái hôn gió. Sao ba. Epsilon sao. Chuyện được convert bởi A.VESPEATINE. Vui lòng nghi rõ. Nguồn. Vespertine. Khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP. bit.ly/fbzoupves0220219. Tương đương, hết chương.